One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 88, bệnh viện kế hoạch trốn. Xem bộ dáng là chúng ta lo ngại. Chiến Quốc xoa lông mày, lặng lẽ dò xét sắc mặt Hắc Thành nồi hói đầu. Zephyr trước đó tại trong phòng hội nghị nói chuyện không là đơn thuần thuyết từ, mà chính là một sự thật. Nhìn trước mắt bọn này co quắp thành thịt nát đám gia hỏa đi. Nếu như ngươi không nói cho hắn, đây là đường đường thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp điệp báo cơ cấu CP thành viên. Chiến Quốc còn tưởng rằng là quốc gia nào tác chiến, muốn mời hải quân xuất thủ, chuyển thương binh đến tranh thủ đồng tình đâu. Nhưng mà cũng không phải là như thế. Nhìn Rob Lucci thái độ liền biết, bọn gia hỏa này thật sự là CP thành viên. Zephyr lão sư, thật đúng là thu cái quái vật trở về a. Kizaru một mặt kinh ngạc nhìn lấy được mang ra qua thương binh nhóm, mặt ngoài vẫn như cũ là bỉ ổi như vậy, nhưng hắn ngữ khí đem nội tâm của hắn rung động bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn theo lưu manh một dạng, tựa ở ngưỡng cửa, nghiêng cái đầu nhìn về phía trong đình viện bộ, nhìn qua này một mảnh hàn băng địa ngục. Pha tạp vết máu hỗn hợp có nước đá tùy ý chảy xuôi. Kizaru không khỏi nghĩ lên đã từng Aokiji. Đại tướng chi tài sao? Thật sự là thật đáng sợ nha. Thế giới chính phủ người tới cũng không chỉ có hói đầu quan viên, còn đi theo CP mấy tên trưởng quan. Lần này Lucci mang đến đập phá quán trong đám người trừ Kabala cùng tạp khố là CP 9 thành viên. Còn lại đều là ta CP Ritter công. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ bị giống như chó chết khiêng đi ra, cùng trên người bọn họ những chật đó khúc thành quỷ dị đường cong tứ chi cùng bị đông nứt ra thịt, để bọn này quan viên sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại bọn hắn trừ oán hận lawyer ra tay quá nặng, còn nhớ hận lên đưa ra người đề nghị hói đầu. Nếu như không phải hắn thuyết, CP thành viên chính thức thực đủ sức để nghiền ép tinh anh doanh, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc Lucci đến tìm phiền toái. Trọng yếu nhất là CP09 cuối cùng chỉ là cái điệp báo tổ chức, trừ tất yếu mấy vị ép dương cao thủ, tổng hợp thực lực vốn là xa kém xa hải quân. Cho tới nay CP cùng hải quân mặt cùng lòng bất hòa, đề phòng lẫn nhau chèn ép. Cái trước tiến tới là cao hơn một đoạn tổng hợp thực lực, mà cái sau trừ trực thuộc ở thế giới chính phủ tầng này ngăn nắp sát ngoài. Lần này kế hoạch duy nhất dựa vào chính là Rob Lucci. Cái này CP9800 năm qua tối cường giả. Kết quả, người mạnh nhất này bị phế. Hai cây ngón trỏ bị chặt đứt. Vết thương bị Lucci chính mình dùng sinh mệnh trả lại khép lại. Hoại tử bắp thịt không cách nào tái sinh. Đã tiếp không quay về. Người quyền đầu là một cái chỉnh thể, vô luận cái tay kia mất đi một ngón tay, lần nữa phát huy ra lực lượng đều sẽ so dĩ vãng yếu. Tại ngày tháng sau đó bên trong, nương tựa theo tại lục thức bên trên thành tựu cực cao, Lucci có lẽ vẫn như cũ có thể hưởng thụ 800 năm qua tối cường giả xưng hào. Nhưng hắn về sau nền đường bản bị phong kín, những này thường mưu tính kế quan viên nhìn ra, giờ phút này Lucci đã bị lawyer cắt ngang cột sống, khả năng cả một đời đều không thể đi ra bóng mờ. Bởi vậy có thể nghĩ, dù là có thân phận che chở, sau này bọn họ thời gian nhất định sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Tại mảnh này trên đại dương bao la, hải quân, nhưng so sánh CP càng lời nói có trọng lượng. Nếu như không muốn lấy sau lúc thi hành nhiệm vụ bị vụng trộm dưới ngáng chân, liền phải co lại cái đầu làm người. Vốn cho rằng lần này phụng mệnh đến đây, có thể hảo hảo ở tại hải quân trước mặt run run uy phong mở đầu mặt mũi. Kết quả, lawyer dùng thực lực nói cho bọn hắn, cái gì gọi là đánh mặt. CP cùng thế giới chính phủ quan viên không có để lại ăn cơm. Xế chiều hôm đó liền rời đi Marineford. Giữ lại còn có thể thế nào? Bị người ở sau lưng chỉ trỏ nói xấu, chẳng lẽ bọn họ còn dám tại hải quân bản bộ bắt người hay sao? Mất mặt bọn họ thế là đành phải xám xịt rời đi. Bởi vì cái gọi là thừa hứng mà đến mất hứng mà về, không ở ngoài như thế. Về phần lưu tại Marineford hồi máu CP nhóm, ta liền không mang đi. Tiền thuốc men còn được các ngươi ra. Buồn nôn chết các ngươi. Liên quan tới điểm ấy, Jeffer trực tiếp tự móc tiền túi trên nệm tiền thuốc men. Dùng hắn lời nói tới nói. Đánh người là đệ tử ta. Ta cái này làm lão sư có nghĩa vụ gánh chịu tiền thuốc men. Dù sao hắn cao hứng, chiến quốc cũng chỉ có thể tùy theo hắn hồ nháo. Lại nói, hắn cũng không muốn vì những này chút món tiền nhỏ tiếp tục qua cùng phía trên cãi cọ. Được trả bằng mất, quản lý hải quân bản bộ liền đầy đủ để tâm hắn mệt mỏi. Nếu như còn muốn tiếp tục cùng phía trên thương lượng, hắn nồng đậm tóc trắng sớm muộn có một ngày sẽ trở nên giống như gáp thưa thớt. Ban đêm, hải quân bản bộ bệnh viện, hai đạo nhân ảnh lén lút theo tường vây hành tẩu, tránh đi binh lính tuần tra. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại góc tường vị trí trong bụi cỏ. Bọn họ vóc dáng không sai biệt lắm, nhưng thông qua động tác nhìn ra được, phía trước người kia là dẫn đầu. Chính là một bên khoa tay lấy một bên xuất ra dây thừng. Giao cho cái sau, hình ảnh nhất truyền, lawyer lấy được dây thừng, ngẩng đầu nhìn mắt cao ngất màu trắng kiến trúc. Uy, Simon, người xác định bọn họ hiện tại cũng tại lầu 7. Đến lúc đó khác ô long. Simon cầm xong dây thừng, tiếp tục cúi đầu tại trong túi quần lật qua tìm xem. Nghe thấy lawyer lời nói, hắn dừng lại động tác. Yên tâm, ta từ nhỏ tại Marineford lớn lên. Nơi này có mấy cái chỗ ngoặt ta đều biết. Hiện tại cả tòa chữa bệnh trong đại lâu cũng chỉ có lầu 7 giới nghiêm. Ngươi thuyết bọn họ ở đâu? Simon vỗ ngực cho lawyer bảo đảm. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Từ trong bọc xuất ra một cái câu chào tới. Tìm tới. Chính là cái này. Hắn kéo qua lawyer trên tay dây thừng. Đem câu chào quấn tốt cố định. Vỗ vỗ tay, giải quyết, nhắm chuẩn điểm Anoe. Chúng ta có thể liền chỉ có một lần thời cơ. À, yên tâm đi, lawyer chút nghiêm túc gật đầu. Viễn siêu thường nhân thị lực để hắn có thể tại tối tăm trong bóng đêm minh mẫn bắt được lầu 7 chỗ. Một cái ban công, một đầu hồng sắc tơ lụa cột vào trên hàng rào. Tại trong gió đêm theo gió phiêu lãng, lawyer đem dây thừng buông dài. Tại bên người vung lấy phạm vi, theo lắc lư, trong không khí vang lên tiếng ô ô âm. Đối Simon, mắt cận thị đều có bệnh quáng gà trứng sao? Lúc này, lawyer hiếu kỳ hỏi một câu, giơ lên cái cằm chỉ tay che mắt, ngoặc kép chấm chấm, người động tác nhanh lên được không? A, gặp bị đâm bên trong đau nhức điểm, Simon ngữ khí bất thiện. Lawyer đành phải trung thực bắt đầu công tác. Câu chảo càng chuyển càng nhanh. Bỗng nhiên, lawyer mãnh liệt hướng lên ném đi. Siêu, cạch, câu chảo trong đêm tối lôi ra một đầu thẳng tắp nghiêng đường. Không sai chút nào ôm lấy hồng sắc tơ lụa chỗ ban công. Lawyer nhẹ nhàng ra sức, cẩn thận kéo trở về rồi. Sau đó đối Simon gật gật đầu. Rất tốt, bắt đầu bước kế tiếp. Simon đạt được ra hiệu về sau. Từ trong ngực móc ra điện thoại trùng, phát đánh đi ra, bệnh viện 702 trong phòng. Giờ phút này lộ ra đến vô cùng chen chúc. Đương nhiên chính yếu nhất công thần là Adler cái này đại khối đầu. Vạn ngồi xổm đều giống như một cánh cửa xuất hiện trong phòng. Giờ phút này, tối như mực trong phòng bệnh, từng đôi bốc lên lục quang con mắt lấp lóe trong bóng tối. Jerome huynh đệ một trái một phải dựa vào tại cửa ra vào. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh quan sát đến trên hành lang động tĩnh. Tóc vàng đại dương mã mini ngồi tại trên xe lăn. Trong tay bưng lấy một chiếc điện thoại trùng. Nàng đang đợi, chờ Simon điện thoại. Lúc này, cửa Jerome huynh đệ bỗng nhiên khẩn trương thấp giọng hô. Hỏng bét, y tá trưởng bắt đầu kiểm tra phòng bệnh. Ong ong tinh anh doanh các thành viên một trận rối loạn. Có chút bối rối. Vì cái gì tài 10 điểm khoảng chừng y tá trưởng liền bắt đầu tuần tra. Không phải đã nói 12 giờ sao? Nhìn trước mắt bối rối các đồng bạn. Adler cắn răng một cái. Ta qua dẫn dắt rời đi y tá trưởng chú ý lực. Các ngươi tránh tốt. Không được. Ai đi đều được. Cũng là không cho phép ngươi qua. Các thành viên nhao nhao la hét ầm ĩ đứng lên. Đây chính là vì bổ sung Adler sinh nhật yến hội tài sách lược kế hoạch chạy trốn. Như hắn người trong cuộc này đều đi không? Bọn họ rời đi lại có ý nghĩa gì? Xuyệt, nói nhỏ chút, Jerome huynh đệ nhắc nhở. Nghe mọi người lời nói, Adler rất lợi hại cảm động. Đành phải yên tĩnh lần nữa ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, cả ở giữa phòng bệnh chỉ có thể nghe thấy liên tiếp tiếng hít thở. Đúng lúc này, trên ban công truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Chúng người mừng rỡ, vô ý thức sau này nhìn lại. Ông mini trong tay điện thoại trùng bắt đầu chấn động. Tại cái này trống trải hoàn cảnh dưới 10 phân rõ ràng. Nàng vội vàng đem điện thoại trùng cầm lên. Uy, Simon sao? Là ta, chuẩn bị hoàn tất. Để mọi người theo dây thừng trượt xuống đây đi. Yên tâm, phía dưới có lawyer cái này đại lực sĩ lôi kéo. Sẽ không rơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.